Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 317, qua liên khóa. Khói bụi bốc lên, Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc, Vương Hữu Quý lúc này hoàn toàn run rẩy, cổ mình cho trước mắt nữ nhân nắm, nâng, hai tay của hắn chặt theo liễu ngải ngải ngọc thủ, Sở Mộng vội vàng qua, khuyên giải, với... Liễu ngải ngải buông tay ra trong nháy mắt, Vương Hữu Quý vừa dứt liền muốn chạy, một thanh dao gọt hoa quả thình lình chống đỡ cổ của hắn. Vương tiên sinh, Lý Giải lời nói liền hảo hảo ngồi lại đây, đêm nay coi như giết người cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Đằng Vân Phi hung dữ nói, Liễu ngải ngải cười khanh khách, Vương Hữu Quý cái này đã đứng không vững, hắn ngất xỉu tại trước bàn. Hoảng sợ chằm chằm Đằng Vân Phi. Một ức, ta muốn ngươi giúp ta giải quyết nơi này thổ. Mặc kệ xài bao nhiêu tiền đều họ. Dùng cái gì phương pháp đều họ. Được chuyện về sau ngươi có thể thu hoạch được một ức. Còn lại sở hữu phí dụng. Chúng ta bên này ra. Vương Hữu Quý kinh ngạc nhìn trên mặt bàn đồ. Nuốt một thanh. Đồ bên trên có dùng hồng sắc ký hào bút họa ra một khối khu vực đến. 13 khu trong phạm vi rách nát đường phố lấy đông sơn rừng cùng mặt biển. Ai nha hội trưởng tiên sinh? Người nói sớm đi. Chỉ bất quá sự tình có từng điểm khó làm. Dù sao, đương nhiên, cho nên mới sẽ đến tìm ngươi. Nói Đằng Vân Phi ném ra một cái điện thoại dãy số đến. Sau đó nói, được chuyện về sau liền đánh ra cái này điện thoại. Hôm nay trước tiên có thể cho ngươi 3.000 vạn tiền thuê. Số tiền kia ngươi muốn làm sao hoa là ngươi sự tình. Chẳng những sự tình phải cho ta giải quyết. Một trận nặng nề tiếng va chạm. Sở Mộng xách một cái dương lớn phá bỏ trên bàn. Mở ra sau khi một trận kim sắc quang mang lấp lóe. Từng cây vàng thỏi. Vương Hữu Quý trừng to mắt. Nguyên lai ngươi làm cho nàng đưa tới là cái này. Liễu ngải ngải cuối cùng Vu Minh uổng phí đến. Trước đó lúc ăn cơm thời điểm. Đằng Vân Phi liền cùng tình báo chuyên gia qua lại giao hảo một trận lời nói. Sau đó tại một con đường tủ chứa đồ bên trong xuất ra cái dương lớn này tới. Yên tâm tốt, vàng thỏi không có bất kỳ cái gì số hiệu. Nơi này vàng thỏi có thể thay đổi 3.000 vạn. Chỉ là trầm một điểm. Lập tức Vương Hữu Quý liền đóng lại cái dương. Một đập ở ngực nói. Hội trưởng tiên sinh, yên tâm tốt. Trong một tuần liền cho ngươi trả lời chắc chắn, nhất định sẽ làm được. Vương Hữu Quý nói cầm lên cái dương. Chẳng những cái dương quá mức nặng nề, hắn hoàn toàn cầm không. Sau đó Liễu ngải ngải dễ như trở bàn tay cầm lên cái dương đến. Đưa Vương Hữu Quý xuống lầu. Ghi lại, sự tình nếu như tiết lộ ra ngoài lời nói. Vương Hữu Quý không ngừng gật đầu. Yên tâm tốt. Tiểu thư ngươi trở về nói cho các ngươi biết hội trưởng. Ta làm việc tuyệt đối để cho các ngươi an tâm. Trở lại 213 gian phòng về sau. Liễu ngải ngải cầm dao gọt hoa quả dùng khăn giấy chà chà. Sau đó bắt đầu ăn lên hoa quả bánh kem đến. Một mặt thỏa mãn bộ dáng. Vân Phi loại kia ra hỏa thật tin được không? Vạn nhất hắn tiết lộ ra ngoài lời nói. Ngươi kế hoạch nhưng là sẽ bại lộ. Đằng Vân Phi mỉm cười lắc đầu. Trong ngắn hạn là sẽ không. An tâm tốt Tiểu Mộng lập thành 11 khu Mộng An quán rượu. Tầng cao nhất phòng. Đêm nay chúng ta liền ở được bên kia. Không quay về. Sở Mộng nghi hoặc a một tiếng. Xuất ra điện thoại di động bắt đầu đặt phòng. Ban đêm 11 điểm nhiều. Tại 7 khu Phượng Hoàng quán rượu phụ cận một đầu nổi danh bờ biển nướng thịt trên đường. Chi sĩ bính cán lấy rượu bình ủng ục rót. Hôm nay phát sinh sự tình có lẽ là nàng đời này bên trong lớn nhất khuất nhục thời điểm. Đây là có cái gì? Không có việc gì. Loại này sự tình đối với chúng ta tín ngưỡng giả mà nói. Quá mức bình thường. A Đức nói. Chi sĩ bính cán hung giữ chừng hắn. Người thấy đi. A Đức nhìn hai bên một chút. Sau đó cười hắc hắc. Thân ngươi tài liệu thật là không tệ. Phanh một tiếng, bình rượu đạp nát tại A Đức trên đầu. Hỗn đản ra hòa, ngươi cái này đầu có hố hỗn đản. Sớm biết cũng không cùng ngươi cùng một chỗ. Nếu không phải ngươi, A Đức dùng ngón tay đầu gãi gãi trên ót mảnh vụn thủy tinh. đã đổ máu. Người bên cạnh một bộ kinh ngạc nhìn. Sau đó hắn hô, nhìn cái gì vậy? Không có gặp qua nam nữ cãi nhau. Lão bản tới chỉnh đốn xuống. Cho ta lấy đến một phần mới thực vật. Một hồi lâu về sau, chi sĩ bính cán bình tĩnh trở lại. Tựa hồ say, rời khỏi đi. Này gia hỏa đã đưa ra cảnh cáo. Lại tiếp tục lời nói. Không được ngươi khuyên ta. Cái này sự tình, theo một bắt đầu ta bước vào thời điểm liền đã vô pháp thu tay lại. Nếu như ta nhóm hiện tại buông tay không làm lời nói. Chẳng những trái với điều ước, mà trái với điều ước về sau. Thuê mướn chúng ta trung tầng công hội là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta. A Đức nuốt một, thanh, nháy mắt mấy cái. Khó không phải Văn Thiểu thuê mướn người rồi. Chi sĩ bính cán lắc đầu. Dư thừa ngươi không nên hỏi. Hôm nay, chi sĩ bính cán nói lên thân thể. Sau đó một mặt xấu hổ tiếp nói. Cảm ơn ngươi. A Đức cúi đầu lắc đầu. An tâm tốt. Nếu có cái gì vạn nhất lời nói. Ta sẽ nghĩ biện pháp để ngươi không chết. Nằm ở trên giường. Sở Mộng luôn luôn cảm thấy tâm lý có chút bất an. Đặc biệt là hôm nay Đằng Vân Phi. Thấu một cỗ yêu thương. Mặc dù không biết đến tột cùng là bởi vì cái gì. Ta phải nhốt đèn. Bên cạnh Liễu Ngải Ngải nói theo tắt đèn. Lúc này tại trong phòng khách. Mờ nhạt đèn bàn xuống. Đằng Vân Phi nắm trong tay một quả trong suốt hình tròn tinh xảo ngực hoa. Tại đèn bàn ấm hoàng sắc dưới ánh đèn lộ ra rục rục rực rỡ. Đây là một quả chỉ có không đến ngón trỏ lớn nhỏ hồng bảo thạch ngực hoa. Tinh xảo tinh tế tỉ mỉ chế tác. Lộ ra sinh động như thật. Nhìn có giá trị không nhỏ. Tại lật xem một hồi lâu về sau. Đằng Vân Phi đem ngực hoa thu nhập âu phục trong túi. Ngửa đầu sắc mặt mỏi mệt mở rộng tứ chi. Tiếp theo đến tột cùng nên làm như thế nào đâu. Rõ ràng đã quyết định. Chỉ là Đằng Vân Phi thở vào một hơi. Đốt một điếu thuốc về sau. Lâm vào trong trầm tư. Trên mặt thấu xoắn suýt cùng bất đắc dĩ. Cùng một vòng nhàn nhạt yêu thương. Sớm ngày thứ hai. Nếm qua bữa sáng về sau. Đằng Vân Phi liền đem Sở Mộng gọi vào trong phòng. Cầm một cái phong thư. Truyền cho Sở Mộng. Tiểu Mộng. Người đến 10 khu khai phát khu. Phi Hồng Châu báo công ty qua. Đem đây là giao cho bọn họ công ty chủ tịch Trần Kiều. Chờ ngươi nhìn thấy người về sau. Nói cho hắn biết. Để hắn đêm nay 10 điểm tới. Ta ở chỗ này chờ hắn. Sở Mộng tiếp nhận phong thư. Bên trong có một cái vật cứng. Nàng mặc dù hiếu kỳ chẳng những cũng không có tính toán mở ra. Sau đó tại Liễu Ngải Ngải đồng hành. Sở Mộng đánh ra một chiếc taxi rời đi. Đằng Vân Phi ngồi tại trên ban công. Lẳng lặng hưởng thụ tắm nắng. Nội tâm lý mỗ cái mới có một chút xúc động. Hắn che ở ngực. Đột nhiên đứng lên. Mặt dâng tấu chương tình xuất hiện hơi hơi biến hóa. Trở nên quỷ dị mà âm trầm. Khóe miệng hơi hơi dơ lên. Thật đúng là phiền. Hỗn đản gia hỏa. Tại 11 điểm lâu dài. Sở Mộng đứng tại Phi Hồng Châu Báu công ty cao ốc phía dưới. Đây là một nhà vượt qua đại hình châu báu xí nghiệp. Vừa tới đến bên ngoài công ty. Sở Mộng cùng Liễu Ngải Ngải liền cho pha lê trong tủ cửa triển lãm phẩm hấp dẫn qua. Từng con tinh xảo châu báu đồ trang sức. Đặt ở trang trí trong hộp. Nhìn hết sức xinh đẹp. Giống như đôi người có không ít người qua đường cuối cùng sẽ cho đây là xinh đẹp châu báu hấp dẫn. Tới. Nhìn sau một lúc, Sở Mộng đi vào trước đài. Nói sau một lúc, trước đài lời nói vụ tiểu thư một mặt ngượng nghịu nhìn Sở Mộng. Nếu như không phải chủ tịch bằng hữu lời nói. Chúng ta công ty có quy định. Không cho phép, mãnh liệt, Liễu Ngải Ngải đi đến cái bàn đằng sau. Ôm lời nói vụ tiểu thư cổ. Một cái tay đã vươn vào nàng trong quần áo. Tiểu thư, cái này, người liền giúp ngươi chuyện nhỏ. Liền nói A là chủ tịch cháu gái hãy tìm hắn. Không là được rồi. Tại hơn 10 phút về sau. Sở Mộng cùng Liễu Ngải Ngải cho mấy cái áo đen bảo tiêu đưa vào một bộ công ty nhân viên chuyên. Dụng thang máy. Đôi người đều cho bảo tiêu cẩn thận kiểm tra trên thân sở hữu đồ vật. Mới cho đưa đến lầu 23 một ở giữa văn phòng cửa. Sau đó bảo tiêu đánh ra mở cửa. một người có mái tóc có chút hoa râm, tuổi gần 60 lão nhân, mang một bộ nhãn kính, ăn mặc rất tùy ý, nghi hoặc nhìn Sở Mộng. Sau đó Sở Mộng đi qua, tiểu cô nương, người đến tột cùng là ai? Có cái gì mục đích? Sở Mộng cầm một cái phong thư, đưa qua, Trần Kiều mở ra phong thư, trong nháy mắt tay hắn run rẩy, con mắt tại hơi hơi rung động, cổ họng tại nuốt, hắn hơi hơi đứng dậy, trong mắt thấu kinh ngạc, tài liệu thi một vòng bi thương. Sau đó hắn lập tức khoát khoát tay, để bảo Tiêu ra ngoài, không cho phép bất luận kẻ nào gần nơi này, đồng thời để bọn họ cắt đứt giám sát. Lão bá, người tốt nhất a. Trần Kiều rút đi kính lão, nắm tay bên trong tinh xảo ngực hoa, ngọc thủ không khỏi run rẩy, không biết làm sao đột nhiên nước mắt tuôn đầy. Tiểu cô nương, người đến tột cùng là thiếu gia người nào? Trần Kiều trừng to mắt nhìn Sở Mộng, sau đó vừa nhìn liếc một chút đã nằm tại trên ghế salon liễu. Ngải ngải, lão đầu, cái gì đều không nên hỏi. Chúng ta hội trưởng đại nhân muốn gặp ngươi. Đêm nay 10 điểm để ngươi đi qua một chuyến. Hay là nói ngươi không vui? Sở Mộng vung quay đầu đi. Trừng liễu ngải ngải liếc một chút. Mỗi lần vừa nói, liễu ngải ngải ngữ khí luôn luôn thấu một cỗ uy hiếp vị. Trần Kiều điểm gật đầu. Ta biết rõ, ta hội qua, lão bá, cuối cùng là cái gì? Sở Mộng hiếu kỳ hỏi một câu. Trần Kiều ngược lại nghi hoặc chằm chằm Sở Mộng. Sau đó nói, đây là chúng ta công ty người sáng lập, Lâm Hân nữ sĩ kiện thứ nhất thiết kế ra đến châu báu. Xem như hắn còn sót lại vật. Sở Mộng a một tiếng, càng phát ra mơ hồ. Thì ra là thế, là Đằng Vân Phi mẫu thân đi. Lúc này Liễu Ngải Ngải thình lình nói một câu. Sở Mộng nháy mắt mấy cái quay đầu đi. Sau đó không rõ ràng cho lắm liếc nhìn đôi người liếc một chút. Lão đầu, dư thừa ngươi liền đừng bảo là. Liễu Ngải Ngải đột nhiên chừng ở được dự định nói tiếp Trần Kiều. Hắn điểm gật đầu. Hai vị tiểu cô nương, các ngươi có thể cùng ta, ta chỗ nào cũng sẽ không đi. Chẳng những mời các ngươi để cho ta về nhà một chuyến. Trần Kiều nói, thu hồi kính lão đến, trên mặt thấu một cỗ tuyệt quyết. Hắn xóa nước mắt, sau đó đứng thẳng người. Rốt cục đến thời điểm này, Vân Phi thiếu gia. Sở Mộng nhìn Trần Kiều một bộ nói một mình bộ dáng. Liễu Ngải Ngải đứng dậy đẩy nàng một thanh. Đôi người bước nhanh theo qua. Nguyên bản nhìn hiền lành Trần Kiều, lúc này trên mặt lộ ra một cỗ kiên nghị, cùng toàn thân trên dưới tán phát ra đến bi thương, để hắn bóng lưng nhìn vô cùng cô đơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.